Sử thượng tối cường chúa tế. Chương 211, lãng gia tài hoa thuyết phục quốc quân. Đại ngốc đến, góc truyện audio.com. Cái tên thái giám nhỏ tức khắc kinh hãi. Thế nào lại là đánh giết ta vậy? Rõ ràng là Thẩm Lãng làm sằng làm bậy. Hắn ngay tại trước mặt vương cung tùy ý làm bậy. Lại còn vờ vịt khi bị quất roi. Hơn nữa còn động thủ xúc phạm công chúa điện hạ. Bệ hạ thích ta nhất. Bởi vì ta biết trồng hoa lan. Tổng cộng có 3 chậu hoa lan quý nhất. Lão già Lê Chuẩn kia đã chăm chết 1 chậu. Ta lại nuôi sống 2 chậu. Cho nên quốc quân mới cất nhắc ta tới thư phong phòng hầu hạ. Ta rõ ràng là thái giám rất được sủng ái. Làm sao lại giết chết ngay bây giờ? Nhưng 4 tên võ sĩ đã tiến lên. Kéo gã ra ngoài, tiểu thái giám cất cao giọng. Bệ hạ, rõ ràng phạm sai lầm chính là Thẩm Lãng. Hắn mới vừa rồi còn sờ ngực công chúa Ninh Diễm. Nghe những lời này, tóc Thẩm Lãng gần như dựng thẳng lên. Mẹ kiếp, cái thứ đê tiện nhà ngươi trước khi chết còn muốn cắn ta một cái. Quốc quân ánh mắt như điện, hướng hai tay Thẩm Lãng trông lại một cái. Lúc này Thẩm Lãng cảm giác được tay của mình dường như sắp bị chặt xuống. Bệ hạ, nô tài có công chăm sóc hoa lan của bệ hạ. Tại sao giết nô tài? Dựa vào cái gì giết nô tài kia chứ? Thái giám nhỏ nhoi thét to. Chấm, quốc quân tức khắc nhướng mày. Lê Chuẩn tiến lên, móc ra một đồ vật tống vào mồm cái tên hoạn quan nhỏ nhoi này. Tức khắc, tất cả tiếng thét chói tai đều bị ngăn chặn. Kéo Lê ra ngoài sân. Thái giám già Lê Chuẩn nói. Nhóc con, ngươi mới vừa đến bệ hạ thư phòng hầu hạ không lâu sau. Liền dám ra bên ngoài trộm mấy thứ. Hoàn toàn là tự tìm đường chết. Phạt trượng 30, trượng cuối cùng đánh chết. Dạ, 4 gã võ sĩ đáp lời. Tiếp đó trực tiếp lột xuống quần của tên hoạn quan nhỏ nhoi kia. Gậy gỗ thô to, đập xuống liên tục. Cái tên thái giám nhỏ đang bị đè dưới đất phát sinh một tiếng hét thảm thiết từ cổ họng. Đây cũng không phải là đau nhức kịch liệt. Đây là sự hủy diệt gây nên sợ hãi. Chỉ một trượng tiếp nữa. Liền trực tiếp đánh gãy nát xương đùi. Bốp, bốp, bốp, bốp. Kế tiếp, hai tên võ sĩ thay phiên dùng gậy gỗ đập xuống. Thẩm Lãng nhìn thoáng qua. Liền hướng ánh mắt sang chỗ khác. Quá tàn nhẫn. Đây căn bản cũng không phải là si phạt trượng gì, mà là giết người tàn nhẫn nhất. Gậy đầu tiên làm gãy xương đùi xong xuôi, kế tiếp nện ở trên bắp chân, trên đầu gối, trên đùi, trên mông, mỗi một trượng, đều đánh xương cốt nát bấy. Tầm 29 trượng sau đó, tên hoạn quan nhỏ nhoi này toàn bộ nửa người dưới, trực tiếp bị đập dẹp dính trên mặt đất. Lúc này nỗi thống khổ của gã đã hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng hết lần này tới lần khác còn sống. Hơn nữa còn tỉnh táo mới chết. Lúc này gã cũng chỉ muốn lập tức chết đi. Tuyệt đối chẳng muốn sống nữa. Một trượng cuối cùng, bốp, trực tiếp nện ở sau gáy. Trong nháy mắt mất mạng, quốc quân Ninh Nguyên hiến chọn thái giám điều kiện rất đơn giản. Trung thành, thông minh, muốn thời thời khắc khắc đồng lòng với ông ta. Chấm, biết nói cái gì được, cái gì không thể nói, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Tên hoạn quan nhỏ nhoi này quả thật có bản lĩnh, những chậu lan quý hiếm kia người khác đều chăm không được. Duy chỉ có gã có thể trông tốt, cho nên lúc này mới trở nên nổi bật, tới thư phòng quốc quân hầu hạ. Ở điện nhân từ coi như là một thủ lĩnh nho nhỏ. Hắn dọa dẫm quan viên vàng bạc, quốc quân chỉ làm như không nhìn thấy. Mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn trộm mấy thứ trong cung ra bên ngoài bán. Đây đã là chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Hết lần này tới lần khác tên tiểu súc sinh này còn là truyền tin tức cho thái tử. Mà nay ngày, tên tiểu súc sinh này hoàn toàn không biết tâm ý quốc quân. Vẫn cứ gây xích mích ly gián muốn giết chết Thẩm Lãng như vậy. Người lẽ nào không có nhìn ra Thẩm Lãng đối phó gia tộc họ Tô? Quốc quân rõ ràng vui mừng hay sao? Thậm chí Thẩm Lãng dùng âm mưu đốt cháy thánh miếu. Người được lợi lớn nhất cũng là quốc quân à, nước Nam Ẩu đang đại chiến bừng bừng khí thế. Đại quân tộc Sa Man liên tục không ngừng bổ sung vào chiến cuộc.